Chào đón bọn họ sẽ là những lưỡi dao sắc bén lạnh băng của các thích khách ẩn thân ở Hoa Hải. Cả ba tầng rào cản này đều có thể linh hoạt co cụm lại hoặc giãn ra, phối hợp với nhau xử lý tất cả những phần tử quấy rối của các công hội khác ở xung quanh. Bảo đảm ba đoàn JMG bốt ở dưới gốc nhân duyên thụ không bị bất cứ ai quấy rối, dùng tốc độ nhanh nhất hạ gục bốt. Từng mắt xích lồng vào nhau thành một chuỗi vững chắc hoàn mỹ. Ngay cả chỉ huy có kinh nghiệm phong phú như Hà Duyệt nghe xong cũng phải cam bái hạ phong. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả đều bị người này tính toán tốt từ trước. Nhân duyên thụ có tầm nhìn rộng lớn, ngũ độc đánh bốt có thêm cừu hận đặc biệt, khoảng cách công kích vừa đủ, địa hình khu vực Hoa Hải rộng lớn dưới tàn cây thích hợp mai phục. Tất cả các nhân tố này đều được anh ta suy tính đến, sau đó tùy theo mục đích bảo vệ đoàn JMG mà đặt ra kế hoạch phòng ngự với ba tầng rào cản bên ngoài. Hơn nữa vì phòng trường hợp tin tức bị lộ ra ngoài mà đề nghị các đội trưởng dẫn đoàn đến Nam Cương giả vờ như là đi dạo ngắm phong cảnh. Dù cho ngay từ đầu bị đám đội trưởng cùng Nguyên Lão Thất Tinh Thảo vì khó chịu mà buông lời khiêu khích, người này cũng vẫn bình tĩnh ung dung không nóng cũng không vội, dựa theo kế hoạch của chính mình tỉ mỉ an bài từng bước một. Người nam nhân này thực sự khiến Hà Duyệt bội phục. Hà Duyệt là tổng hội trưởng của Thất Tinh Thảo, cũng là một người tâm cao khí ngạo. Bởi vì em gái của mình là tuyển thủ chuyên nghiệp nên cô cũng thường có cơ hội trao đổi trò chuyện với tiểu đội, bằng vào trình độ của mình. Rất ít khi Hà Duyệt cảm thấy bội phục những người chơi nghiệp dư trong game, nhưng vị tổng chỉ huy hôm nay mời đến này khiến cho cô không thể không phục. Bất kể là kết quả đánh bốt hôm nay thua hay thắng, chỉ dựa vào ý thức chiến thuật của người này cũng đủ để chứng tỏ trình độ chỉ huy của anh ta cao hơn đám chỉ huy thông thường, rất nhiều. Một nhân tài hiếm thấy như vậy, dù cho phải trả giá đắt thế nào cũng phải lôi kéo về phe mình. Hà Duyệt âm thầm quyết định trong lòng, liền đánh chữ gửi tin nhắn cho Lưu Xuyên: tôi cũng rảnh không có gì làm, giúp anh một tay, thế nào? Lưu Xuyên nói ok, hội trưởng sở trường ám sát nhỉ? Vậy theo tôi hộ tống đi, ok. Hà Duyệt ngừng một lát, nghi hoặc nói: ngũ độc là bạn ngoài đời thật của anh à? Thấy anh có vẻ rất tin tưởng người nọ, nhiệm vụ kéo bốt khó như thế cũng dám an tâm giao cho cậu ta. Lưu Xuyên cười cười, hai tay lướt nhanh trên bàn phím, một đoạn chữ nháy mắt liền gõ ra: ngũ độc nhà tôi là một tên hết sức nghiêm túc lại luôn cố gắng, phương pháp này cậu ấy đã tập luyện vô số lần rồi, tôi tin cậu ấy sẽ không làm tôi thất vọng. Lưu Xuyên tin tưởng đội hữu của mình, anh tin bọn họ sẽ không làm anh thất vọng. Nhất là Ngô Trạch Văn, mỗi ngày cậu ấy đều siêng năng luyện tập khinh công chạy trên con đường kia tới lui mấy lượt chỉ để đến hôm thứ tư có thể dùng tốc độ nhanh nhất kéo bốt đi. Luyện tập liên tục như vậy mà không hề thấy phiền chán, cũng chưa từng phàn nàn ca thán dù chỉ một câu. Mỗi ngày đều tự giác luyện tập hết sức chăm chỉ hết sức thật lòng, mỗi một tọa độ đặt chân đều bị cậu thuộc gần như nằm lòng. Thậm chí Ngô Học Bá còn vì thế mà chuyên môn vẽ ra một cái bản đồ 3D để nghiên cứu sâu hơn. Cá cũng vậy, nhóc cá mơ hồ ngày nào nay đã bị Lưu Xuyên tẩy não, cường độ huấn luyện mỗi ngày cũng không kém Trạch Văn bao nhiêu. Từ lúc bắt đầu khinh công siêu siêu vẹo vẹo đến về sau đã có thể linh hoạt bám theo sát bước chân của Trạch Văn, còn bây giờ dù là đang khinh công lướt đi cũng có thể dùng kỹ năng giải trừ debuff trên người Trạch Văn trong nháy mắt. Đạo trưởng thì không cần bàn tới, từng ngâm mình một năm trong môi trường chuyên nghiệp, từng trải qua các khóa huấn luyện chính quy, trụ cột của anh vô cùng vững chắc, ý thức cũng là ưu tú vô cùng. Lý tưởng vì cam đoan giữ cừu bốt thế giới, một mình luyện đi luyện lại những tổ hợp kỹ năng của Thiếu Lâm. Chui vào phụ bản tập với bốt xong còn chạy ra ngoài map giả ngoại tìm quái luyện thêm. Những tiến bộ từng chút một của bọn họ, Lưu Xuyên đều nhìn thấy. Là bọn họ khiến Lưu Xuyên có được tự tin như vậy, cho nên trước mặt vô số người, Lưu Xuyên ngồi ở vị trí tổng chỉ huy có thể không ngần ngại tuyên bố thẳng thừng điều này. Kế hoạch chiến lược thoạt nghe cứ như thiên phương dạ đàm. Không sao cả, anh sẽ để cho đồng đội của mình giao ra đáp án xuất sắc nhất cho tất cả mọi người thấy. Buổi tối, 7 giờ 45 phút. Lưu Xuyên cùng Hà Duyệt mang đoàn tiên phong đi trước đến động Nhện Nhện. Lúc này trước động Nhện Nhện ở Nam Cương người đông lúc nhúc, đến nỗi ai đi trên đỉnh đầu cũng thấy không rõ, ai cũng tự chuyển sang hình thức PK công hội, những ai không cùng công hội với nhau sẽ tự động trở thành tên đỏ, tức là có thể thoải mái tấn công lẫn nhau. Có vài công hội đã bắt đầu lao vào đánh nhau, đánh cũng khá là sung. Hà Duyệt dù đã quen nhìn các loại trường hợp hỗn loạn như vậy nhưng với tình hình trước mắt, công hội thật sự quá nhiều. Đến chính cô cũng không rõ ràng lắm tình huống lúc này. Hà Duyệt lên tiếng hỏi trên kênh chat vô viết: công hội nào đang đánh nhau đấy? Đoạn Trường Thảo lập tức trả lời: Trường An với Quốc Sắc mới nãy đã khai chiến, Phong Hỏa đang giúp Quốc Sắc. Theo lời của CP thì hôm nay Trường An sẽ do Tổng hội trưởng Phong Quá Vô Ngân đích thân tọa trấn chỉ huy. mới nãy giống như nói gì đó gây xích mích với Quốc Sắc nên mở khiêu chiến luôn, ba nhà này đánh nhau cũng nửa tiếng rồi. Lưu Xuyên nghe như vậy bất giác nhăn mày, cách xử sự của Trường An quả thật khiến người ta không biết phải nói gì. Một đám hổ dữ tranh giành một khối thịt béo, con nào ra tay trước chắc chắn là con bị cắn chết trước, sống đến cuối cùng mới là kẻ thắng cuộc. Đường Lang Bộ Thiền Hoàng tước tại hậu, ở đây nhiều công hội như vậy mà Trường An vẫn không biết thu hồi khí thế của mình. Đúng là, tự làm bậy hết thuốc chữa. Đoạn Trường Thảo tiếp tục bổ sung thông tin CP cung cấp, nghe nói hôm nay bên Trường An sẽ do Tổng hội trưởng Phong Quá Vô Ngân chỉ huy. Quốc Sắc với Phong Hỏa tạm thời kết liên minh, cả ba nhà vừa đến động nhìn nhận liền đánh nhau, trước mắt Lạc Hoa Từ với Thịnh Đường chưa thấy động tĩnh gì, đồng tước hôm nay không đến, chủ lực Hoa Hạ cũng không thấy bóng dáng. Hà Duyệt hỏi Lạc Hoa Từ với Thịnh Đường an bài như thế nào? Đoạn Trường Thảo trả lời hai bên này đều dắt theo mười mấy đoàn ở tại chỗ đợi lệnh, có lẽ đang chờ bốt xuất hiện mới bắt đầu tranh đoạt. Hà Duyệt đứng từ xa thoáng nhìn, đầu đầu cũng là tên đỏ, một đám bên trái là Lạc Hoa Từ, bên phải một đám là Thịnh Đường. Huy hiệu của công hội là Hoa Từ là hình dạng cánh hoa màu hồng nhạt, còn bên Thịnh Đường là đồ án cung tiễn được biến tấu màu xanh lam đậm, khá dễ phân biệt. Hà Duyệt hỏi Lưu Xuyên chỉ huy anh thấy thế nào? Lưu Xuyên nói không làm chim đầu đàn, coi như hai nhà này thông minh, cơ mà bọn họ dồn hết đoàn tập trung ở đây như vậy tính ra có lợi cho kế hoạch của chúng ta. Hà Duyệt gật đầu đồng ý, chứng tỏ kế hoạch đánh bốt ở nhân duyên thụ của chúng ta chưa bị lộ ra ngoài. Hơn 10 đoàn của Thất Tinh Thảo hiện đang phân tán chia ra giả làm nhóm ngắm cảnh du lịch ở Ba Thục với Nam Cương, đúng 8 giờ bọn họ sẽ tập trung lại mai phục ở Hoa Hải. Tới lúc đó hai công hội này muốn đuổi theo cũng rất khó, bởi vì một khi Thiên Chu trưởng lão xuất hiện nó sẽ thả ra vô số con nhện trên đường mà nó đi qua. Nếu như không có kế hoạch thích hợp mà cứ truy bừa theo thì kiểu gì cũng bị đám nhện thả độc giết chết. Mà những tên còn lại kéo theo máu tàn muốn vượt qua ba tầng rào cản của Thất Tinh Thảo, hơi bị khó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bên kia trận chiến giữa Trường An, Quốc Sắc với Phong Hỏa bắt đầu bước vào giai đoạn kịch liệt. Hôm nay là ngày xuất hiện bốt thế giới, tất cả người chơi đều tự giác chuyển sang hình thức PK công hội. Bởi vì tránh bị vô cớ ngộ thương nên cả Thịnh Đường lẫn Lạc Hoa Từ đều không ngoan tránh khỏi chiến trường của ba công hội ở giữa, chia nhau đứng hai bên đông và tây gần điểm xuất hiện bốt, duy trì khoảng cách nhất định. Lưu Xuyên nhìn thoáng qua vị trí của các công hội, mới nói lát nữa mọi người chờ lệnh, Đoàn Tứ Thiếu theo sau tôi, chúng ta phải rửa một con đường cho mọi người, những người còn lại với đoàn bút bảo vệ ngũ độc tiếp cận bốt, sau khi kéo được bốt đi rồi thì nhanh chóng đi theo ngũ độc lùi về phía nam, đừng ham đánh. Đi càng nhanh càng tốt, những người khác bảo hộ cản hậu. Mệnh lệnh được đưa ra, tất cả mọi người nghe rõ chuẩn bị sẵn sàng, xoa tay nhìn chằm chằm đồng hồ nhích dần đến 8 giờ. Còn 10 phút, đột nhiên ở khung cha cốc phải của Lưu Xuyên nhảy lên một dòng tin tức từ hệ thống, bạn tốt của ngài Thất Dạ Tuyết đã lên mạng. Lưu Xuyên kinh ngạc quay sang hỏi Lý Tưởng cậu login đó à? Lý Tưởng vội nói không phải, là Dạ Dạ đang ôn đó, mới nãy anh ấy vừa nhắn tin hỏi tôi mã nghiệm chứng. Quả nhiên ngay sau đó kênh tư tán gẫu của Lưu Xuyên nhấp nháy lên đang làm gì đấy. Tần Dạ bên kia vừa đánh chữ vừa sẵn tay bấm xin gia nhập đội, kết quả lại thấy hệ thống thông báo đoàn của đối phương đã đầy người, liền nghi hoặc hỏi cậu đang lập đoàn à? Lưu Xuyên nói đang đánh bốt thế giới, có hứng thú không, sang đây hỗ trợ đi. Tần Dạ hỏi bốt thế giới nào cơ? Chẳng nhớ đánh như thế nào nữa. Tần Dạ thật sự không hứng thú lắm đối với việc đánh các loại bốt, mấy năm nay vẫn luôn ngâm mình ở cạnh kỹ trường. Bốt gì cũng gần như quên sạch. Nếu không phải Lưu Xuyên nhắc đến, Tần Dạ cũng suýt quên lệ thường bốt thế giới xuất hiện vào thứ tư sau khi bảo trì server nữa là. Lưu Xuyên cười nói cậu không biết đánh bốt vậy tôi giao cho cậu nhiệm vụ khác, đi bảo vệ đại sư đi. Tần Dạ hỏi bảo hộ như thế nào? Lưu Xuyên nói qua bên chỗ nhân duyên thụ với cậu ta, hôm nay cậu ta là tan chính giữ bốt, cậu sang đó lượn tới lượn lui xung quanh. Nếu thấy có người quấy rối muốn giật cừu của đại sư cứ giết thẳng tay. Đừng để bất cứ kẻ nào tiếp cận cậu ta là được, à nhớ tránh mấy con nhện độc nữa đấy. Tần Dạ nói ồ, hiểu rồi. Lý Tưởng thò đầu sang xem Lưu Xuyên nói chuyện với Tần Dạ, nhảy mắt kích động đến muốn chết. Tần Dạ sẽ bảo vệ mình. Thần tượng đích thân bảo vệ mình. Thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có đãi ngộ như vậy. Nhìn thấy Thất Dạ Tuyết cũng trên mạng, Lý Tưởng cảm thấy toàn thân mình đều tràn ngập ý chí chiến đấu, nhìn không được phát cái biểu tình cười toe toét Dạ Dạ. Hôm nay sao có thời gian lên mạng vậy? Tần Dạ trả lời chán quá nên lên xem thử. Thấy người nọ trả lời như vậy, không hiểu sao tâm tình sung sướng ban đầu nháy mắt nguội lạnh đi, trong lòng cảm giác có chút gì đó nhói nhói. Dựa theo lịch thi đấu công bố trên mạng, thứ bảy tuần này chiến đội Trường An có một trận phải thi đấu, đối thủ là chiến đội Quốc Sắc. Từ giờ tới thi đấu chỉ còn 3 ngày, lẽ ra là thời điểm bọn họ khẩn cấp huấn luyện mới đúng. Tuy rằng hiện tại đã là thời gian nghỉ ngơi buổi tối, nhưng dù cho là chiến đội nào đi nữa thì tuyển thủ cũng sẽ không ở thời gian này chạy lên mạng chơi game. Tần Dạ hôm nay lại lên mạng chơi, rõ ràng là do nội bộ chiến đội lại xảy ra vấn đề, nên tâm trạng Tần Dạ mới chán nản không vui. Lý Tưởng cảm thấy có chút đau lòng. Tần Dạ làm đội phó của một chiến đội, áp lực chắc là lớn lắm, không biết phải an ủi như thế nào nữa. Trầm mặc một lát, Lý Tưởng mới tiếp tục đánh chữ: nếu chán vậy theo tụi này đánh bốt thế giới đi, tối nay bảo đảm náo nhiệt lắm luôn. Anh qua bên chỗ nhân duyên thụ với tôi đi, tôi đang ở chỗ này nè. Tần Dạ nghi hoặc: đánh ở nhân duyên thụ? Lý Tưởng giải thích: phải đó, Lưu Xuyên dẫn một đám đi đoạt bốt kéo qua đây, lát nữa chờ bốt kéo tới nơi rồi Trạch Văn sẽ giao cừu hận lại cho tôi. Anh cứ mai phục ở Hoa Hải, thấy đứa nào nhoi nhoi phá rối liền giết nó là ok. Phải rồi, con bốt này nó sẽ liên tục thả ra một đám nhện tấn công người chơi xung quanh, anh nhớ tránh né mấy con nhện đó ha. Nếu lỡ trúng độc cứ chạy đi tìm búp ở xung quanh nhờ bọn họ giải hộ là được. Nhớ mang theo thuốc hồi máu với mana đó. Mà thôi không cần mang, bên tôi có nhiều lắm nè, qua đây tôi giao dịch cho. Tần Dạ thấy người nào đó không ngại phiền đánh cả đống chữ giải thích dặn dò, nhìn không được phì cười một cái: yên tâm, tôi sẽ không để ai quấy rầy cậu. Lý Tưởng gãi gãi đầu, sao tự dưng thấy cả trái tim ấm ơi là ấm vậy ta. Tần Dạ đại thần làm bảo tiêu cho mình na, thiệt là quá hạnh phúc. Lưu Xuyên thấy tên ngồi cạnh mình nãy giờ cứ cười ngây ngô, nhìn không được nói: cười cái gì mà cười, kéo bốt không được thì cứ chờ bị trục xuất sư môn đi. Lý Tưởng vội hoàng hồn nói: biết rồi, đừng có nhắc đi nhắc lại hoài thế, bảo đảm sẽ không để tụt bốt đâu mà lo. Lưu Xuyên liếc cậu chàng một cái, quay sang nói vào mic với kênh quản lý: phải rồi, đoàn thích khách lưu ý một chút, lát nữa sẽ có một người tên Thất Dạ Tuyết đến Hoa Hải, người nọ là bạn tôi đến giúp đỡ, đừng giết. Đội trưởng đoàn thích khách nói bảo người kia đừng mở PK công hội. Lưu Xuyên nói: ok, tôi sẽ nói với cậu ta. Lát nữa nhớ dặn dò người trong đoàn của mình, thấy tên xanh Thất Dạ Tuyết cũng đừng mở cừu sát. Lúc đánh công hội chiến cũng thường hay xuất hiện mấy tên CP cố ý không mở PK công hội trộn lẫn ở bên trong quấy rầy mọi người. Cách nhanh gọn nhất để đối phó với loại này là mở cừu sát giết chết luôn. A của Tần Dạ là để giữ công hội mở kho hàng nên không thể gia nhập vào Thất Tinh Thảo. Lưu Xuyên sợ bên Thất Tinh Thảo tưởng lầm Tần Dạ là kẻ thù rồi mở cừu sát giết người. Mà với cá tính của Tần Dạ thì ai dám cừu sát chém mình thì bảo đảm cậu ta sẽ chém lại, đến lúc đó lưỡng bại câu thương thì không tốt. Lưu Xuyên lại nhắn cho Tần Dạ đừng mở PK công hội, chuyển sang hình thức đó sẽ tự động biến thành tên đỏ, bên Thất Tinh Thảo sẽ tưởng nhầm cậu là kẻ thù mà giết đấy. Tần Dạ kinh ngạc: cậu đang hợp tác với Thất Tinh Thảo? Lưu Xuyên mỉm cười: đúng vậy. Hiện tại tôi đang là tổng chỉ huy bên Thất Tinh Thảo. Tần Dạ thực sự bó tay lão tiếu mà biết tuyệt đối sẽ bóp chết cậu. Lưu Xuyên phát cái biểu tình vô tội: không đâu mà, tôi đang giúp công hội của anh ta đánh bốt con gì, lão tiếu nên cảm ơn tôi mới phải. Tần Dạ, lão tiếu nên cảm ơn cậu, anh ta muốn bóp chết cậu thì đúng hơn. 8 giờ tối, rốt cuộc đến thời gian bốt xuất hiện, kim đồng hồ vừa nhảy sang con số 8, giữa màn hình lập tức xuất hiện hàng chữ thông báo màu vàng đặc trưng. Cấp báo, bốn tên cặn bã giang hồ cùng hung cực ác, Trưởng lão Thiên Chu, Lục Vô Song, Hoàng Nhan Tuyết, Nam Cung Mặc đã xuất hiện. Đồng Minh Hội Võ Lâm tuyên bố lệnh treo thưởng khẩn cấp, các vị hiệp sĩ có thể lựa chọn đến Nam Cương, Tây Vực, Tần Châu, Giang Nam đánh chết bốn tên ác đồ này. Tất cả những ai tham gia kích sát đều sẽ nhận được phần thưởng đáp lễ từ Võ Lâm Đồng Minh Hội. Tin này vừa xuất hiện, trước động nhện nhện phút chốc hiện ra thân hình to lớn khổng lồ của Trưởng lão Thiên Chu lũ nhãi ranh. Lão phu đã trở lại, theo sau tiếng rít gào của bốt, lũ nhện to nhỏ lớn bé từ bốn phương tám hướng đột nhiên trào ra từ động nhện nhện, một phân hai, hai phân làm bốn nhanh chóng lan rộng ra tứ phía, bắt đầu tấn công tất cả những người chơi nằm trong phạm vi công kích của nó. Nếu có ai mắc chứng sợ hãi những thứ dày đặc mà nhìn thấy tình cảnh này chắc chắn sẽ nổi da gà rợn cả người. Tốc độ phân liệt của lũ nhện cực kỳ nhanh chóng, chỉ trong có vài giây ngắn ngủi mà động nhện nhện cơ hồ biến thành biển nhện nhện. Trên mặt đất la liệt thi thể của những tên xui xẻo dẫm phải trứng nhện bị dính debuff tê liệt, hay bị mạng nhện trói dính lại, bị nọc độc giết chết. Bên công hội Trường An suýt nữa là diệt cả đoàn, Quốc Sắc với Phong Hỏa cũng bị hao tổn hơn phân nửa quân số. Thịnh Đường với Lạc Hoa Tự Do đứng cách xa điểm xuất hiện bốt nên không bị cơn sóng nhện nhện đầu tiên thổi quét trúng, có điều debuff trúng độc lây lan với tốc độ cực nhanh. Lũ nhện con giống như thủy triều lao sọc về phía bên này, bọn họ muốn tiếp tục ngồi im giữ mình là chuyện không tưởng. Đường Vô Tình, Hội trưởng Thịnh Đường hỏi trên kênh chỉ huy bên Thất Tinh Thảo có bao nhiêu người tham gia, lập tức có người trả lời lại đến có hai đoàn người, có lẽ cũng là tới xem cho vui. Đường Vô Tình nghi hoặc những người khác đâu, hội phó Đường Tâm lên tiếng, CP của chúng ta bên đó báo về là đội trưởng dẫn cả đoàn đi Nam Cương ngắm cảnh, hiện tại đang tập trung ở Nhân Duyên Thụ, bên đó cảnh rất đẹp nên bọn họ bắt đầu thi nhau chụp hình. Đường Vô Tình kinh ngạc ngắm cảnh chụp hình. Hội phó thứ hai Đường Hiểu có vẻ cẩn thận hơn nói, Thất Tinh Thảo đây là tính làm gì? Có khi nào có trá không? Một người khác nghi hoặc, hay là Thất Tinh Thảo cũng giống Đồng Tước với Hoa Hạ tính mặc kệ không tham gia? Nhưng nếu vậy thì phái hai đoàn tới để làm gì? Đường Vô Tình nhíu mày, trước khoan để ý tới bọn họ, chú ý bên Lạc Hoa Từ. Nếu Lạc Hoa Từ không động chúng ta cũng không động, miễn cho Đường Lang Bộ Thiền Hoàng Tước tại hậu, đánh cả buổi trời bị người khác lao vào ăn hôi. Mà bên này Lạc Hoa Từ cũng ra mệnh lệnh tương tự như vậy, địch bất động ta bất động, cứ từ từ quan sát trước rồi tính sau. Còn ba nhà Trường An, Quốc Sắc với Phong Hỏa, bởi vì Bốt đã xuất hiện nên bọn họ tạm thời đình chiến, sắp xếp lại đoàn liền kéo nhau đi đánh Bốt giật cừu hận. Kết quả vô số người dính phải bi kịch, bị lũ nhện con bò lên người cắn chết từ từ, còn làm mồi dẫn cho trạng thái trúng độ lây lan cho đồng đội xung quanh, quả thật là loạn như ma. Lưu Xuyên thấy cả Thịnh Đường lẫn Lạc Hoa Từ đều án binh bất động, liền đoán ra ý nghĩ tỉnh quan kỳ biến của cả hai bên, lập tức công công khóe miệng ra lệnh lên. Nghe được tiếng ra lệnh của tổng chỉ huy, đoàn tiên phong nãy giờ nồng nóng ngứa ngáy xoa tay của Thất Tinh Thảo lập tức vọt lên, cả đám theo sau Lưu Xuyên tránh né lũ nhện dưới chân, xông vào đám máu tàn của Trường An Quốc Sắc Phong Hỏa đạp ra một con đường máu. Ngô Trạch Văn cùng Đoàn Bức cũng nối bước theo sau, dưới sự che giấu của Lưu Xuyên dùng khinh công nhanh chóng xông vào, nhắm thẳng ngay Bốt xuất ra Liên Chiêu Ngũ Độc, triệu hồi độc thiềm, hiến tế độc thiềm, tăng cường 400% phòng ngự của bản thân, triệu hồi độc xà khẳng giảo tấn công Bốt, ra lệnh độc xà phun nọc độc tấn công Bốt, tiếp nối hai kỹ năng công kích chủ động của Ngũ Độc, Hạt Tâm, Thiên Ti, một bộ liên chiêu nối với nhau vô cùng liền mạch trôi chảy. Trưởng lão Thiên Chu vốn là phản đồ của Ngũ Độc, chỉ cần là người chơi Ngũ Độc tấn công lên nó sẽ được gia tăng phần trăm sát thương cùng cừu hận. Tốc độ tay của Trạch Văn bùng nổ cực nhanh, một bộ liên chiêu cộng thêm ưu thế trang bị toàn thân được cường hóa mát cấp, khiến cho tên của Mê Vụ Chiểu Trạch nằm trong bản thống kê cừu hận nháy mắt xông lên như tên lửa. Để ý thấy chỉ số cừu hận của Mê Vụ Chiểu Trạch gần kéo lên 90%, đại sư kéo Bốt bên công hội Trường An lập tức mắng chửi trên kênh phụ cận, thằng Ngũ Độc kia méo có não hả mày? Không biết Ngũ Độc đánh Bốt sẽ gia tăng thêm cừu hận hả? Nghe vậy lập tức có người mắng theo, đừng đánh. Thằng Ngũ Độc này tới phá đó, mau mau qua giết nó đi. Một đám người xoay qua tính giết Ngô Trạch Văn, nhưng Lưu Xuyên làm sao có thể để bọn họ có cơ hội tiếp cận Ngũ Độc nhà mình. Lưu Xuyên cùng đoàn tiên phong nhanh chóng chia nhau xử lý đám người muốn giết Trạch Văn. Động tác trên tay Ngô Trạch Văn rất ổn, cả người cũng vô cùng bình tĩnh. Cảnh tượng này đã được cậu mô phỏng bắt chước trong trí não vô số lần, con đường này cậu cũng đã luyện tập vô số lần, cậu biết mình tuyệt đối không được phép qua loa. Một khi phạm sai lầm thì tất cả kế hoạch của Lưu Xuyên đều coi như đổ sông đổ bể, cậu nhất định không được phạm bất cứ sai sót nào. Ngô Trạch Văn hít sâu một hơi, mười ngón tay vững vàng ấn lên bàn phím, tiếng ấn phím cạch cạch cạch vang lên, lại một đợt bùng nổ tốc độ tay đánh ra liên chiêu với sát thương tối đa, Thiên Ti Vạn Độc, Hạt Tâm, Độc Xà Khẳng Giảo, Độc Dịch Hữu Thực, kỹ năng của cổ sư Ngũ Độc tấn công đồng thời gây cho Bốt đe bút trúng độc, liên chiêu tiếp nối không ngừng trúng mục tiêu. Đè bút trúng độc cũng sẽ chồng tầng càng lúc càng nhiều. Rốt cuộc, tai nghe vang lên âm thanh đinh của hệ thống báo hiệu, cừu hận vượt qua 100%, o, đậu móa o rồi. Thằng Ngũ Độc mày thiếu não hả? Đánh cái quần á đánh. Phá cái mẹ mày, chung quanh sôi nổi vang lên tiếng chửi mắng. Đối với đoàn đội giữ cừu Bốt mà nói bị người khác o chính là một hồi ác mộng, nhưng đối với Ngô Trạch Văn mà nói, o chỉ là bước đầu tiên trong nhiệm vụ của cậu. Thân hình cực đại của Thiên Chu trưởng lão bắt đầu chuyển động, giống như đang ngó quanh tìm kiếm kẻ đánh mình rác nhất trong đám người. Sau đó nó dừng lại, tập trung mục tiêu lên đầu sỏ gây ra o. Lúc này tất cả những ai đánh Bốt đều sẽ nhìn thấy mục tiêu của Thiên Chu trưởng lão đã bị chuyển sang một người chơi, Ngũ Độc, Mê Vụ Chiểu Trạch. Ngô Trạch Văn thấy Bốt đổi mục tiêu liền lập tức xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất khinh công nhảy lên một gốc cây ở gần đó. Cá đã đứng sẵn ở nơi này chờ từ bao giờ? Lập tức ném lên người Ngũ Độc kỹ năng giảm sát thương 40%. Trên người Trạch Văn lúc này đầy các tầng thanh tâm chú mát tận của đoàn Bút Nga Mi cầm, một loạt thanh tâm chú thay phiên nhau hồi phục lượng máu cực lớn mỗi giây. Tiếng gầm thét phẫn nộ của Bốt vang lên sau lưng, trưởng lão Thiên Chu kéo theo bầy nhện lao thẳng qua chỗ Ngô Trạch Văn. Ngô Trạch Văn xoay người ném một cái Thiên Ti Vạn Độc lên người Bốt, Dù bên tai liên tục vang lên tiếng hệ thống báo hiệu off nhưng động tác trên tay cậu lại không hoảng không loạn, vừa dứt liên chiêu liền sử dụng khinh công phiêu tuyết xuyên vân nhảy lên không, chớp mắt bật nhảy xông lên hơn 10 thước, nhẹ nhàng đáp xuống một thân cây khác, cá chạy ở phía trước, thấy trên người Ngô Trạch Văn dính đe bút trúng độc liền nhanh chóng dùng kỹ năng giải trừ, bốt giống như phát rồ tiếp tục trượt theo Ngô Trạch Văn, dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện trứng nhện cùng lũ nhện con, đám người Lưu Xuyên đã sớm chuẩn bị từ trước. Đồng loạt khinh công bay lên cây, mà các công hội khác vì bất ngờ không kịp tránh né dẫm phải trứng nhện, nháy mắt lại la liệt vô số tử thi. Cả Ngô Trạch Văn lẫn cá khinh công cực nhanh, tính toán điểm đáp xuống điểm cực kỳ tinh chuẩn, khống chế khoảng cách với bốt cũng rất tốt, hơn nữa có đạo trưởng giúp hai người cản hậu, liên tục cắm trận giảm tốc độ dưới chân bốt. Trưởng lão Thiên Chu với thân hình cồng kềnh khổng lồ rõ ràng không đuổi kịp được bọn họ, ba người một trước một sau nhanh chóng lao vút đi. Từ xa nhìn lại giống như là ba vị cao thủ khinh công thân pháp linh hoạt như chim én băng xuyên qua rừng cây với tốc độ chóng mặt, đoàn búp của thất tinh thảo dưới đất đuổi theo sau hỗ trợ, tất cả đều chăm chăm nhìn thanh máu của Ngô Trạch Văn, sẵn sàng xốc máu ngũ độc bất cứ lúc nào. Ngô Trạch Văn bình tĩnh kéo bốt đi, dần dần rời khỏi phạm vi động nhền nhện chạy về phía nhân duyên thụ, tình cảnh hiện tại không khác gì những giờ luyện tập hàng ngày của cậu, tính toán điểm tọa độ đặt chân dừng khinh công. Tính toán chuyển hoán liên tiếp kỹ năng, khi nào nên xoay người đánh, khi nào cần khinh công bật nhảy, tiết tấu triệu hồi thét cùng hiến tế pe. Không hề xuất hiện bất cứ sai lầm nào, đám búp Nga Mi cầm chạy trên mặt đất đuổi theo búp máu ai nấy cũng đều kinh dị sợ hãi, ngũ độc này khinh công thực sự rất đỉnh, thực sự không khác gì với cao thủ khinh công trong các đoạn phim quảng cáo do quan phương làm ra, cả kỹ năng cùng khoảng cách đều được người này nắm chắc trong tay, thoạt nhìn giống như cậu ta sắp bị bốt trượt kịp. Nhưng cứ mỗi lần trước khi bốt tiến vào phạm vi 20m an toàn thì cậu ta đều đúng lúc dùng khinh công bay sang điểm kế tiếp, vững vàng đáp xuống trên cây. Rất trâu, đoàn búp ai nấy đều nhìn mà kinh hồn tán đảm, xốc máu cho một tên máu giấy như ngũ độc vất vả hơn xốc máu cho da dày thịt béo Thiếu Lâm nhiều lắm. Thiếu Lâm phòng cao, lại còn có các kỹ năng tự bảo mệt, lỡ chết cũng có thể dùng luân hồi quyết đầy máu sống lại. Nhưng ngũ độc lại khác, máu giấy lại phòng yếu. Chỉ cần sơ ý một tí thôi người này sẽ bị bốt đấm chết. Cả đoàn búp vừa khẩn trương vừa hồi hộp chạy theo sau lưng Ngô Trạch Văn, thay phiên nhau ném cả nùi kỹ năng búp lên ngũ độc. Mà, khiến người khác cảm thấy khó tin là người này lại có thể bình tĩnh đến mức biến thái như vậy. Ở trường hợp vừa hỗn loạn lại nguy hiểm mà có thể không hoảng không loạn, bình tĩnh tiến hành từng bước một, lại chưa có một lần sai sót nào. Trong vô số tiếng mắng chữ cùng bốn phía xung quanh đầy rẫy những công hội đang như hổ rình mồi thế mà cậu ta có thể trấn định bình tĩnh, kéo bốt thế giới chạy đi mất. Đoàn người kéo bốt chạy càng lúc càng xa, mấy công hội còn lại đứng giữa hiện trường vẫn đang bận, trợn mắt há mồm. Mấy tên này tính làm cái gì? Đánh bốt đánh cho ó. Ngũ độc kia là đang chạy đi tìm đường chết sao? Sát thương do trưởng lão Thiên Chu gây ra chỉ có da dày thịt béo như Thiếu Lâm mới chịu nổi. Máu mỏng ngũ độc chỉ cần bước vào phạm vi công kích 20m của bốt sẽ lập tức bị tơ nhện trói chặt, nên một khi dừng lại sẽ là chết chắc không cần nghi ngờ, dù có kéo theo cả tỷ đứa búp sau lưng cũng vô dụng, thanh máu yếu ớt kia căn bản chịu không nổi lũ nhện bu quanh rỉa máu. Nhưng đến tận khi thấy bóng dáng của mê vụ chịu trạch mất hút trong tầm mắt rồi mà cũng chẳng có dấu hiệu gì cho thấy là bốt sẽ quay lại, người này lại có thể ngang nhiên lôi kéo bốt chạy đi mất trước tầm mắt của bao nhiêu cao thủ, có lẽ... Ngũ độc kia không phải là tìm đường chết, cũng không phải muốn phá rối, là cố ý. Kênh thế giới lúc này đã bị các người chơi spam đến điên cuồng, bên kênh môn phái ngũ độc lại là hàng loạt người xếp hàng tung bông vỗ tay. Trước giờ chưa có ai từng nghĩ đến chuyện một ngũ độc máu giấy có thể cướp bốt trước vô số người như vậy. Bên này đám hội trưởng đoán ra được dụng ý của đám người kia, ai nấy đều rùng cả mình lập tức hạ lệnh xuống mau đuổi theo. Cản nó lại, Lưu Xuyên ung dung mỉm cười hiện tại mới chịu đuổi theo, quá trễ rồi. Quả thật, đến bây giờ mới bắt đầu đuổi theo thực sự là đã muộn. Khoan đề cập đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tầng tầng lớp lớp chướng ngại mà Lưu Xuyên đã bố trí dọc trên tuyến đường đi. Nội đám trứng cùng lũ nhện con mà trưởng lão Thiên Chu để lại trên đường cũng đủ đám người kia hưởng thụ. Trưởng lão Thiên Chu đuổi theo Ngô Trạch Văn, trên đường giống như vừa đi vừa đẻ rơi rớt lại vô số trứng trện. Những nơi nó bước qua đều lưu lại tầng tầng lớp lớp trứng ấp, công hội Thịnh Đường với Lạc Hoa Từ là hai đám người phản ứng trước hết, cũng dẫn đầu đuổi theo, nhưng chưa kịp bước vài bước thì đám trứng dưới chân đã vỡ ra toàn bộ, cả lũ nhện to nhện nhỏ đen nghìn nghịch hễ thấy xung quanh có người liền lao lên cắn, bơm độc, Trúng độc bắt đầu lây lan khiến cả đám người xung quanh cũng bị dính độc mà chết. Hội trưởng Đường Vô Tình lập tức ra lệnh đừng chạy trên mặt đất. Dùng khinh công nhảy lên cây đi tắt giống bọn họ vậy. Tiếc là không phải ai cũng là cao thủ khinh công, rất nhiều người nhảy hụt đáp xuống không đúng chỗ té thẳng xuống đất bị lũ nhện cắn độc cho tới chết. Còn đoàn tiên phong thất tinh thảo bởi vì đã chuẩn bị sẵn từ trước, hơn nữa lại từ Lưu Xuyên đích thân chỉ huy, tốc độ chạy đi nhanh gấp mấy lần các công hội khác, chẳng mấy chốc đã mất hút trong tầm nhìn. Xung quanh động nhện nhện trở nên cực kỳ hỗn loạn, đám người đuổi theo bị nhện cắn chết, thay phơi khắp nơi, hơn nữa cả Thịnh Đường lẫn Lạc Hoa Từ đều là mở PK công hội. Nhìn thấy nhau toàn là tên đỏ, vài người lại lỡ tay sử dụng kỹ năng quần công khiến bên kia bị dính đòn, thành ra cục diện hai phe biến thành người truy kẻ đánh, quả thực là họa vô đơn chí. Nhưng cũng có vài cao thủ khinh công lợi dụng phương pháp đi tắt truy đuổi bám sát theo sau, vất vả muốn chết mới lết được tới gần nhân duyên thụ, lại bất ngờ bị đám thiếu lâm núp lùm hai bên đường long trảo thủ một cái lôi vào rếp cho tới chết. Đậu xanh. Hội trưởng, thất tinh thảo mai phục ở trong này, có một đám thiếu lâm đang hiếp tui ui. Nghe thấy mấy người đuổi theo được báo cáo lại như vậy, Đường Vô Tình mi đầu nhăn càng lúc càng chặt. Một đoàn thiếu lâm xen lẫn bút núp ở hai bên đường mai phục, coi bộ thất tinh thảo có chuẩn bị từ trước, thiếu lâm ai nấy đều máu trâu phòng cao. Muốn đột phá tầng phòng ngự này hiển nhiên là cực kỳ gian nan, nhưng mà, chẳng lẽ bỏ cuộc ở chỗ này sao? Không cam tâm. Dắt theo mười mấy đoàn đến tận đây đoạt bốt, lại phải trơ mắt nhìn một tên ngũ độc kéo bốt chạy đi. Như vậy có khác gì nhìn một con sói con tỉnh bơ đứng ngay mũi hổ dữ ngang nhiên cắp đi miếng thịt béo, thật sự là khiến người ta tức đến ói máu. Đường Vô Tình nén cơn tức xuống, bình tĩnh trở lại bắt đầu ra lệnh đoàn 3 với đoàn 4 tập trung xử đám hòa thượng kia, mấy đoàn khác tranh thủ truy theo tụi nó, mau lên. Tập thể Thịnh Đường nghe lời hội trưởng chỉ huy phân chia nhau hành động, đoàn 3 cùng đoàn 4 phối hợp khống chế khiến rào cản thiếu lâm bắt đầu xuất hiện kẽ hở, những đoàn khác thấy vậy lập tức vọt qua. Thịnh Đường cũng là công hội chuyên theo PvP, năng lực hành động cá nhân không thua kém thất tinh thảo là bao. Lạc Hoa Từ cũng noi theo bọn họ bắt đầu thống nhất triển khai hành động, vô số người liều mình xông lên, cuối cùng cũng đột phá được tầng chắn thứ nhất. Nhưng mà, vô số người đột nhiên té lăn ra chết, kênh công hội bắt đầu trào dậy đợt sóng trên la mới. Ngoài Hoa Hải mới là đám chủ lực thất tinh thảo, hơn 100 đứa đánh viễn trình đang đứng gạt đầu kìa, còn có một đoàn võ đang chuyên môn trải trận khống chế, chen vào không lọt. Cái đậu, đội quân chủ lực của Thịnh Đường trèo đèo vượt suối rượt tới tận đây, bị lũ nhện rỉa không còn lại bao nhiêu máu, kết quả lại lọt vào bẫy rập của thất tinh thảo, suýt chút là toàn quân bị diệt. Lạc Hoa Từ bám sát phía sau coi như may hơn chút, nhờ đám người Thịnh Đường làm bình phong cản đòn, vài người nhanh trí lợi dụng kỹ năng ẩn thân cùng khinh công lọt vào được Hoa Hải, đang muốn chạy đi cướp cừu hận của bốt về thì đoán xem kết quả như thế nào. Trong Hoa Hải có đến hai cái đoàn thích khách cùng hai đoàn cơ động của thất tinh thảo đang ẩn nấp, bị đám thích khách ẩn mình trong Hoa Hải áp sát tiếp cận, đến chết cũng chả biết mình chết như thế nào. Đội quân chủ lực của Lạc Hoa Từ cũng không thành công đột phá vòng vây, ba tầng rào cản mai phục đã được bố trí sẵn từ trước của thất tinh thảo khiến cho hai nhà công hội truy kích trong gian nan, mất gần non nửa nhân số, cánh đồng hoa xinh đẹp đâu đâu cũng là thi thể. Vậy, lúc này đoàn GMG chủ lực của thất tinh thảo đang làm gì? Bọn họ đang đứng trên đỉnh nhân duyên thụ dùng mọi cách dồn GMG đánh bốt, thật sự không ai có thể nghĩ đến ngũ độc máu giấy kia lại có thể kéo được bốt mang đến tận đây. Khi đoàn thành viên đang đứng trên đỉnh thụ thấy từ xa xa có một ngũ độc dùng khinh công nhẹ nhàng bay tới, mà sau lưng kéo theo con bốt trưởng lão Thiên Chu thân hình đồ sộ cùng một lũ nhện lúc nhúc thì, tất cả đều sợ tới ngay cả người, cả đám chỉ biết đứng được ra trên đỉnh cây, hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Ngoài trừ các đội trưởng đã biết sẵn kế hoạch ngay từ đầu ra thì toàn bộ các thành viên trong đoàn đều không biết bọn họ đứng trên đỉnh thụ này để làm gì, có người còn tưởng là ngắm cảnh thật nữa kìa. Đây là Lưu Xuyên vì phòng ngừa CP để lộ tin tức mới bảo các đội trưởng đừng tiết lộ cho đoàn viên của mình biết về kế hoạch, thế nên khi cả đám thất tinh thảo đang mãi mê ngắm phong cảnh Hoa Hải thì bị màn kéo bốt đồ sộ này làm sợ tới rớt cả cằm. Ngô Trạch Văn bình tĩnh đến lạ thường, cậu vừa khinh công bay tới vừa xoay người đánh bốt. Thành công kéo trưởng lão Thiên Chu tiếp cận nhân duyên thụ, Lý Tưởng đứng dưới tàn cây cũng nhanh chóng chạy đến đón lấy cừu hận, Phật quang phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, ánh sáng vàng chói của kỹ năng nháy mắt bao trùm toàn thân Thiên Chu trưởng lão, Lý Tưởng dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng chế gây ra cừu hận, Ngô Trạch Văn cũng tạm dừng tấn công, phóng người vọt thẳng lên đỉnh nhân duyên thụ, hai người phối hợp vô cùng ăn ý, hoàn mỹ giao tiếp cừu hận. Các đội trưởng lúc này mới kích động gào lên ra lệnh cho thành viên của đoàn mình tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực tấn công nhắm vào bốt dưới tàn cây. toàn lực tấn công nhanh lên. Mấy đứa quần công lo xử lý lũ nhện dưới chân, còn ai viễn trình tập trung đánh bốt, tất cả mau lên, tập trung đánh. Anh mày đang mở bản The Pressure xem đấy, đứa nào áp thử xem biết tay anh. Cả đám người nghe vậy mới kịp phản ứng trở lại, lục tục bắt đầu dồn toàn lực tấn công bốt, nhưng trong đáy lòng vẫn còn khiếp sợ không thôi. Vài người còn tranh thủ thời gian kiểm tra tư liệu với xem trang bị của ngũ độc, có người còn tò mò thêm bạn. Bên này Ngô Trạch Văn vì có thể chuyên tâm đánh bốt, trực tiếp đóng luôn cửa sổ nháy dưới góc phải. Lý Tưởng làm tan chính, thật cẩn thận lôi bốt di động qua lại ở giữa hai góc nhân duyên thụ. Số trứng nhện dưới chân lúc này đã nhiều đến mức không có cách nào né tránh được, chỉ có thể gồng mình sử dụng các kỹ năng giảm sát thương cùng tăng cường phòng ngự. Bên cạnh có 10 cô nàng Nga Mi cầm chuyên môn xốc máu cho đại sư, thanh tâm chú mát tầng trên người lấp loáng không ngừng, lại thêm trang bị đã được cường hóa đến mát cấp. Tuy là chống chọi với bốt thế giới vẫn có chút cật lực, nhưng đối với một đại sư bị trường kỳ nuôi thả mà nói thì thứ mà Lý Tưởng am hiểu nhất chính là làm sao ngắt nối kỹ năng, để kéo dài mạng sống càng lâu càng tốt, nên chút cật lực ấy cũng miễn cưỡng ứng phó được. Trên vùng hoa hải rộng lớn đã trải qua vài lượt đánh nhau, kẻ chết người bị thương, duy chỉ có vài đoạn đánh này là vẫn tập trung chuyên tâm đánh bốt, không hề bị ngoại giới quấy nhiễu đến. Trong kênh Vosetcha, một vị đội trưởng phụ trách trinh sát đột nhiên lên tiếng thịnh đường hồi sinh dẫn theo một đoàn, hiện đang bọc qua Nguyệt Nha tuyền tiến về phía chúng ta. Lưu Xuyên bình tĩnh nói hai đoàn cơ động toàn bộ lập tức chạy sang phía tây ngăn lại bọn họ. Đoàn thích khách lưu lại co cụm vào trong phòng thủ, đừng để có người quấy rối đoàn JMG. Mấy vị đội trưởng nghe chỉ huy an bài, nhanh chóng ra lệnh điều chỉnh lại đội hình. Lưu Xuyên tiếp tục nói ra lệnh cho tất cả những ai vừa mới hồi sinh lựa chọn điểm hồi sinh bên Thanh Thạch Trấn, toàn bộ từ phía tây rút về, chặn đường lui của bọn họ. Đoàn người của thịnh đường theo lối Nguyệt Nha tuyền bọc qua bất ngờ gặp được người của thất tinh thảo tiền hậu giáp công, lại lần nữa diệt đoàn. Ngay cả hội trưởng Đường Vô Tình cũng bị giết chết. Đường Vô Tình hai hàng lông mày nhăn chặt, lên tiếng hỏi có người nào đang đứng gần bốt mà chưa chết không? Xem máu của trưởng lão Thiên Chu còn lại bao nhiêu, có một vị dũng cảm liều mình xông thẳng vào bốt tranh thủ trước khi bị đám mai phục xung quanh xử lý nháy chuột chuyển mục tiêu sang bốt. Không nhìn thì thôi, vừa thấy đã giật mình, người nọ hoảng sợ la lên đậu má, máu bốt xuống 70% rồi, ai nấy đều kinh hãi, 70%. Nhanh tới như vậy, bốt thế giới khác với bốt trong phụ bản, đánh một con tốn vài tiếng đồng hồ là chuyện rất bình thường, nhưng lúc này chỉ mới cách thời điểm bốt xuất hiện có 30 phút. Nửa giờ thôi mà bốt đã bị đoàn JMG chủ lực của thất tinh thảo rút hết 1/3 máu, tốc độ này thực sự rất đáng sợ. Thịnh đường cùng Lạc Hoa Từ lại lần nữa bị đoàn diệt, Đường Vô Tình tâm tình có chút phức tạp. Trước giờ mấy công hội lớn như thịnh đường, Lạc Hoa Từ, thất tinh thảo một mình đánh với nhau, thực lực đều là tương đương không hơn kém nhau là mấy, chẳng ai sợ ai. Nhưng hôm nay thịnh đường lẫn Lạc Hoa Từ bị thất tinh thảo ép tới mức không có cách đánh trả lại. Nguyên nhân chủ yếu có lẽ là do cách bố trí chiến thuật, thất tinh thảo chiếm được tiên cơ đánh bốt, hơn nữa cũng đoạt được ưu thế địa hình của vùng hoa hải này. Cả thịnh đường bọn họ với Lạc Hoa Từ đều là ở phía sau truy đuổi theo, đều biến thành vong hồn dưới đao của đoàn thích khách mai phục. Cách thức bố trí chiến lược cực tài tình, có thể khiến một mình thất tinh thảo có thể vững vàng chống chọi với tất cả các công kích đến từ thịnh đường và Lạc Hoa Từ. Đường Vô Tình càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, liền hỏi hôm nay bên thất tinh thảo ai là tổng chỉ huy. Phó đội trưởng Đường Tâm chuyên môn phụ trách ngoại giao cùng tình báo lập tức đáp lời mới nãy vừa hỏi qua CP bên đó. Hôm nay Tổng hội trưởng Tam Sắc Phong Cảnh Thảo đích thân qua bên đây, cô ta kéo hết toàn bộ quản lý cùng đội trưởng mở phòng họp kín. Các đoàn của thất tinh thảo đều do đội trưởng chỉ huy, còn tổng chỉ huy là ai thì không rõ. Đường Vô Tình cao mày nói Tam Sắc Phong Cảnh Thảo. Chiến lược bố trí kiểu như vậy không giống với phong cách của cô ta cho lắm. Dừng một lát, lại nói tiếp bọn họ phòng CP đến nghiêm như vậy, chỉ tập trung đội trưởng vào phòng riêng nghe chỉ huy, hôm nay thất tinh thảo nhất định là có cao thủ tọa trấn. Đường Tâm trầm mặc hồi lâu, mới cả gan suy đoán kiểu cách bố trí chiến thuật nghiêm cẩn như vậy, hay là do Tiếu đội đích thân chỉ huy, thật sự rất giống phong cách của Tiếu đội. Đường Vô Tình lập tức phủ quyết cách nói này không thể nào. Cuối tuần này thất tinh thảo có trận đấu, hơn nữa tuyển thủ chuyên nghiệp ai lại rảnh tới mức chạy đi đánh bốt trong game. Lúc này Tiếu Tư Kính hẳn là đang vội vàng nghiên cứu bản đồ để ứng phó đối thủ trận sau của mình, hơn nữa anh ta cũng không có khả năng chỉ vì một con bốt 40 mà ra tay. Hội trưởng phân tích thật sự rất có đạo lý, cả phòng nháy mắt trở nên trầm mặc. Đường Vô Tình ngẫm nghĩ hồi lâu, mới nói Đường Tâm, thử liên lạc với hội phó Lạc Hoa Từ xem, hỏi bọn họ có chịu liên thủ với chúng ta không. Đường Tâm lập tức gửi tin nhắn liên hệ. không bao lâu liền nhận được hồi phục Hoa Lạc Vô Ngân Bảo. Đến cuối cùng hệ thống chỉ phán định bốt thế giới thuộc về một công hội. Nếu liên thủ cướp được bốt vậy tính là của ai? Đây cũng là vấn đề lớn nhất. Dù cho họ thật sự thành công kết thành đồng minh tạm thời, cuối cùng hệ thống cũng chỉ phán định bốt thuộc về công hội nào có giờ sở cao nhất. Hai công hội kết minh phải thỏa thuận hiệp nghị trước, nếu không tới chừng cướp được bốt rồi lại bắt đầu quay sang đánh nhau, vậy thì xôi hỏng bỏng không? Đường Vô Tình nói bốt của chúng ta, tất cả tài liệu vật phẩm bốt rơi xuống cho bọn họ. Đường Tâm chuyển lời của hội trưởng mình qua bên kia, sau đó lại nhận được câu trả lời Vô Ngân Bảo bốt cho bọn họ, tài liệu vật phẩm cho chúng ta. Đường Vô Tình, mẹ nó, vẫn luôn bình tĩnh như Đường Vô Tâm nghe thấy lời như vậy cũng muốn nổi điên. Hội phó Hoa Lạc Vô Ngân của Lạc Hoa Từ đúng là một tên tiểu nhân gian trá không bao giờ chịu thiệt thòi. Đường Vô Tình hít sâu một hơi thôi, để tôi đi nói thẳng với hội trưởng của bọn họ vậy. Dứt lời liền mở danh sách hảo hữu ra, tìm ID Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chiến đội Lạc Hoa Từ nổi danh là có phong cách văn nghệ, huy hiệu chiến đội là một đống hoa màu. Tên của đám quản lý ai nấy cũng tràn đầy hơi thở văn hóa, cái gì mà Phong Hoa Tuyết Nguyệt, Phùng Hoa Tự Cẩm, Hoa Đoàn Cẩm Thốc, vân vân. Mà tên hội trưởng Phong Hoa Tuyết Nguyệt này lại thuộc dạng thâm tàng bất lộ, giỏi nhẫn nhịn. Từ lúc Lạc Hoa Từ đặt chân vào server này cho đến nay vẫn luôn làm việc khiêm tốn, kỷ lục phụ bản cũng không tranh không giành, đoạt bốt thế giới cũng thủng thẳng theo sau, thật sự khó mà hiểu được tên này đang suy nghĩ gì. Đường Vô Tình nhắn tin nói Phong Hoa huynh, có muốn hai nhà chúng ta liên thủ giết Thất Tinh Thảo không? Phong Hoa Tuyết Nguyệt lạnh nhạt đáp lại chắc chắn giết được họ. Đường Vô Tình nói chỉ cần hai chúng ta hợp tác thì nhân số sẽ gấp đôi bọn họ, dù cho Thất Tinh Thảo có mai phục ở Hoa Hải thì sao? Bọn họ vẫn phải bận tâm đến an toàn của đoàn JMG chủ lực. Lúc đó chúng ta có ưu thế về mặt nhân số, cùng nhau dùng số lượng đè bẹp bọn họ, trực tiếp đánh chết đội JMG là xong. Thế nào? Phong Hoa Tuyết Nguyệt nói hợp tác cũng được, chúng tôi lấy bốt. Đường Vô Tình, lại là cái tính không chịu thiệt thòi, ai nấy đều biết giá trị chân chính của con bốt 40 cấp này nằm ở chỗ hệ thống phán định nó thuộc về công hội nào thì công hội đó sẽ được thưởng cho một lượng lớn điểm vinh dự, giúp công hội vươn thẳng lên hạng nhất bảng xếp hạng công hội của server. Mà các kiến trúc như phòng thuốc, phòng bếp, kho hàng, trong lãnh địa công hội cũng sẽ tăng lên vượt bậc. Chu ti cùng đá ngũ hành mà bốt rơi ra tuy rằng quý thật, nhưng so với điểm vinh dự của công hội thì một ít tài liệu như vậy thực sự không đáng nhắc tới. Đường Vô Tình đương nhiên là không cam tâm dâng bốt cho đối phương, hơn nữa Thịnh Đường với Lạc Hoa Từ vốn đã có ân oán từ trước, đối phương một mực cắn chặt đòi quyền sở hữu bốt thế giới, ép Thịnh Đường bọn họ phải nhượng bộ, Đường Vô Tình tự nhiên là cực kỳ không khoái rồi. Cả Thịnh Đường lẫn Lạc Hoa Từ đều bị giết trở về điểm hồi sinh, Thất Tinh Thảo cũng có được chút ít thời gian hiếm hoi điều chỉnh nghỉ ngơi. Đội trưởng phụ trách đoàn cơ động lên tiếng hỏi Thịnh Đường với Lạc Hoa Từ đều trở về Nguyệt Nha Tuyền, nãy giờ vẫn im lặng không có chút động tĩnh nào, lỡ như bọn họ liên thủ với nhau thì làm sao giờ? Lưu Xuyên cười khẽ nói lâm thời kết minh không dễ như vậy đâu, tôi đoán cả hai bên đều không ai đồng ý. Lưu Xuyên đoán quả thật không sai, Quốc Sắc với Phong Hỏa tại sao có thể kết minh với nhau? Là vì quan hệ của cả hai chiến đội trước giờ luôn hữu hảo với nhau, đội phó của chiến đội Quốc Sắc với đội phó của Phong Hỏa nghe nói đều họ Triệu. Hình như còn là anh em họ bà con với nhau, cả hai đều được thành lập cùng một thời. Trình độ của hai bên luôn luân phiên nằm chót ở bát cường, thực sự rất giống một đôi anh em cùng cảnh ngộ, kéo theo quan hệ của cả hai công hội trong game cũng tốt theo. Thậm chí fan của cả hai bên cũng khá là hài hòa với nhau, Thịnh Đường với Lạc Hoa Từ thì lại khác, cả hai chiến đội đều thuộc dạng cường đội, đều có khả năng đoạt được quán quân. Đường đội với Diệp đội tuy không phải là tử địch, nhưng tuyệt đối không phải là bạn bè. Hai chiến đội vì đoạt được cúp mà từng vô số lần cho nhau ăn hành, fan hâm mộ của cả hai bên cũng chẳng thân thiện với nhau gì cho cam. Nói gì đến chuyện kết minh cùng nhau, nào có dễ dàng nói kết là kết. Hà Duyệt làm tổng hội trưởng, tự nhiên cũng rành về chuyện của hai nhà này, nghe Lưu Xuyên nói như vậy cũng lên tiếng đồng ý không cần lo. Bọn họ ngay từ đầu đã không kết minh với nhau rồi, bây giờ ngang xương đòi kết minh chắc chắn là không thành công. Mà nếu kết minh được thì sao, chúng ta phái CP đi quấy rối bọn họ. Để bọn họ tự nội chiến. Mọi người, Hà Duyệt hỏi bốt còn bao nhiêu máu? Đội trưởng đoàn JMG hưng phấn trả lời đã xuống 50%, đánh rất thuận lợi. Lưu Xuyên mỉm cười tốt rồi, để Thịnh Đường với Lạc Hoa Từ ở bên kia rối rắm đi, chúng ta cứ chuyên tâm đánh bốt của chúng ta. Bên này hội trưởng Thịnh Đường với đội trưởng Lạc Hoa Từ quả nhiên đàm phán thất bại. Ai cũng nhìn đối phương không vừa mắt, hơn nữa cuối cùng bốt sẽ chỉ phán định cho một bên duy nhất, cả hai bên không ai muốn nhường ai. Không lẽ bảo bên mình liều mạng đau khổ đập chết lũ thất tinh thảo, sau đó chấp tay dâng bốt cho tụi nó sao? Mơ đi, kế hoạch lâm thời kết liên minh cứ vậy mà ngâm nước nóng, Đường Vô Tình đành phải quay đầu lại dẫn theo các huynh đệ Thịnh Đường một lần nữa xông về phía Nhân Duyên Thụ, trên đường đi đúng lúc gặp được đại quân của Lạc Hoa Từ, cũng không biết là ai ra tay quấy rối trước, hai bên bỗng dưng vô cớ lao vào bên nhau, tử thương vô số, Đường Vô Tình thật sự rầu muốn chết, tóc trên đầu gãi rất không biết bao nhiêu sợi, bất đắc dĩ hỏi bốt còn bao nhiêu máu. Vị huynh đài nằm chết ở Hoa Hải chuyên môn coi máu bốt khóc không ra nước mắt lên tiếng báo cáo hội trưởng, xuống 40% rồi. Đường Vô Tình nói bên Lạc Hoa Từ phản ứng như thế nào? Đường Tâm trả lời Lạc Hoa Từ mới hạ lệnh rút lui. Đường Vô Tình hỏi bọn họ bỏ cuộc. Đường Tâm nói có vẻ là vậy. Máu của trưởng lão Thiên Chu chỉ còn 40%, quyền sở hữu bốt sẽ được hệ thống phán định dựa trên lượng sát thương gây ra. Thất tinh thảo người ta đã rút hơn 60% máu bốt rồi. Hiện tại có đánh có giết đoạt về cũng không còn ý nghĩa nữa, trừ phi có thể giết sạch ba đoàn GMG của thất tinh thảo, sau đó reset cừu hận bốt đánh lại từ đầu. Nhưng mà, bọn họ làm cách nào đột phá rào cản kín không kẻ hở kia để xông vào xử lý đoàn GMG của bọn họ? Dù là thành công liên thủ với Lạc Hoa Từ cũng chưa chắc làm được, huống chi là dựa vào lực lượng một mình Thịnh Đường như bây giờ. Về phần ba tên Trường An, Quốc Sắc, Phong Hỏa bên kia lại càng không đáng tin. Tụi nó vẫn đang bận sống mái với nhau bên động nhền nhện kia kìa. Đường Vô Tình nhanh chóng quyết định thôi, chúng ta rút đi. Có người khó chịu hỏi lại cứ như vậy rút lui sao? Đường Vô Tình bình tĩnh nói chết sẽ bị trừ kinh nghiệm, chúng ta cũng không tất yếu ở đây băn khoăn nên làm sao, giải tán đi. Hôm nay coi như nhường bốt cho thất tinh thảo ăn hôi, về sau sẽ có dịp trả lễ lại tụi nó. Hôm nay bị đánh chết mấy lần, kinh nghiệm trừ muốn nát bấy rồi, nếu bây giờ không rút lui, tiếp tục ở đây cũng chỉ hy sinh vô ích. Mặc dù có hơi mất mặt, nhưng làm một hội trưởng, những lúc mấu chốt phải biết làm ra quyết định có lý trí nhất. Dù sao thời gian tham gia hoạt động cũng đủ rồi, mọi người có thể nhận rương thưởng hoạt động từ bốt, bây giờ rút lui cũng không thiệt cái gì, cứ xông lên chịu chết mới là ngu xuẩn. Đường Vô Tình ra lệnh cho tập thể công hội Thịnh Đường rút lui, rất nhiều người trong lòng cũng rất muốn bỏ cuộc đi về, cảm giác đạp lên một đống trứng nhện xông vào chịu chết thật sự rất ức chế. Nên vừa nghe lệnh này từ hội trưởng, đám người Thịnh Đường lập tức chạy đi có hơn phân nửa, kẻ về thành kẻ đi đánh phụ bản. Xung quanh Nhân Duyên Thụ nháy mắt chỉ còn lại vài đống tên đỏ bắt mắt. Đội trưởng trinh thám thấy vậy cao hứng nói Thịnh Đường với Lạc Hoa Từ đều rút rồi. Lúc này, máu của trưởng lão Thiên Chu chỉ còn 30%. Lưu Xuyên lập tức ra lệnh cận chiến ra vòng ngoài phòng thủ rửa đường. Tất cả viễn trình rút vào Hoa Hải, tất cả chuyển mục tiêu sang trưởng lão Thiên Chu, toàn lực dồn GMG. Không còn kẻ địch quấy nhiễu. Mọi người đều chuyển mục tiêu sang bốt, thanh máu của Thiên Chu trưởng lão bắt đầu nhanh chóng tụt xuống. Tất cả mọi người đều khiếp sợ phát hiện một điều, số liệu The Purser của Mê Vụ Chiểu Trạch gần như dẫn đầu tuyệt đối trên bản thống kê The Purser, tổng số The Purser đánh ra có hơn 100.000. Dù bên ngoài đánh nhau tới long trời lở đất nhưng Ngô Trạch Văn vẫn luôn chăm chú đánh bốt, mặc kệ hết thảy mọi thứ. Bởi vì rất chăm chú cho nên mỗi kỹ năng cậu dùng đều nhanh lại chuẩn. Hơn nữa lại có bút chuyên môn hồi máu hồi mana nên việc duy nhất cậu cần làm là toàn lực dồn GMG lên bốt. Gần một giờ trôi qua, lượng GPSR sát thương của Ngô Trạch Văn dần dần lên tới con số hơn 100.000, khiến cho đám cao thủ thất tinh thảo đều sợ tới ngay người. Có người nhịn không được tranh thủ thảo luận cùng mấy đứa bạn thân ngũ độc này ở đâu ra vậy, trâu vải. Thiệt chứ, nó dùng khinh công kéo bốt tới tận đây đó, khinh công không hụt cái nào, thật sự rất trâu bò. Nghe đồn là bà xã của Lưu Danh Bách thế đó, đúng là chồng nào vợ nấy. Lúc này đã là 10 giờ tối. Máu của trưởng lão Thiên Chu rốt cuộc hạ xuống 1%. Trưởng lão Thiên Chu đột nhiên gào thét một tiếng vang trời, lũ nhện xung quanh đồng loạt phát nổ, chất độc màu xanh lục văng tung tóe dính đầy màn hình. Tất cả những người chơi ở hiện trường tập thể bị giết chết. Đây là kỹ năng chung cực mà Thiên Chu trưởng lão dùng trước khi chết, không ai có thể tránh được, dù cho phải chết. Tên bốt bệnh thần kinh này cũng muốn kéo mọi người chôn cùng với mình. Nhưng mà, nhìn thấy kỹ năng này cũng chứng tỏ là, đánh bốt xong rồi. Kênh thế giới cũng đồng thời xuất hiện dòng thông báo đa tạ các hiệp sĩ đã đồng tâm hiệp lực đánh bại trưởng lão Thiên Chu phản đồ ngũ độc giáo. Đồng minh hội Võ Lâm sẽ ban bố các phần quà thưởng giá trị đến các hiệp sĩ đã tham gia hoạt động lần này, mời các hiệp sĩ đến chỗ tín sự kiểm tra nhận lấy. Đoàn đội chủ lực đánh bốt thuộc công hội Thất Tinh Thảo sẽ nhận được 1.000 điểm vinh dự công hội. 1.000 điểm kiến thiết công hội, cả công hội thất tinh thảo đồng loạt sôi trào, kênh công hội nháy mắt bị hoa tươi cùng vỗ tay bao phủ. Mà mấy công hội khác ai nấy tâm tình cũng đều phức tạp, tuy thật sự không cam lòng nhưng không thể không thừa nhận.